Tinh giới, chương 1181, dự ngôn pháp tác nhập môn, góc truyện audio.com. Theo kia thần đế cấp tên trí nhớ bên trong, Lâm Thiên vẫn là chiếm được vị diện này một ít trụ cột tính tri thức, nhưng là rất trùng nhập gì đó, kia ngắn ngủn 10 giây căn bản là đạt được không được. Làm bài danh có vẻ dựa vào trước 62 thần vị diện, truyền tống trận số lượng so với Lâm Thiên bọn họ thần vị diện hiện tại đó là hơn rất nhiều, hắn chỗ này không phải quá lớn thành, truyền tống trận cũng có 6 cái, truyền tống trận không phải người khác mở ra, mà là tự mình phóng hảo pháp tinh sao mở ra là có thể. Liệt diễm thành, Lâm Thiên đem pháp tinh ném nhập truyền tống trận phía trên một cái quang quyển, trong vòng nhất thời pháp tinh đã bị hút đi, mà truyền tống trận quang mang lập tức sáng đứng lên, Lâm Thiên lập tức lựa chọn liệt diễm thành, ở truyền tống trận quang mang chớp động chung, hắn lập tức biến mất ở tại truyền tống trận trong vòng. Liệt diễm thành kia thần đế cấp nữ tử biết đến 3 tu luyện dự ngôn pháp tắc cường giả A Nhĩ pháp chỗ thành thị. Lâm Thiên vừa xuất hiện ở liệt diễm thành ngoài thành truyền tống trận trong vòng, nháy mắt cường đại thần thức liền ngoại thả đi ra ngoài. Thiếu chút nữa điểm khiến cho ngươi chảy, kia A Nhĩ pháp không nghĩ tới cách Lâm Thiên cũng không xa, ngay tại mấy ngàn thước ngoại một truyền tống trận trước mặt hắn, phía trước truyền tống trận hào quang đang ở chớp động, hiển nhiên có một người ở hắn phía trước truyền tống hắn đợi lập tức. Ngay tại A Nhĩ pháp thường tiến vào truyền tống trận bên trong rời đi thời điểm, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái xuất hiện ở tại A Nhĩ pháp trước mặt. Từ, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thời gian tĩnh lặng tác dụng đến A Nhĩ pháp trên người, sau đó, hắn nhẹ nhàng mà một chưởng vỗ vào A Nhĩ pháp trên người, cường đại hủy diệt pháp tác lực nháy mắt tác dụng đến A Nhĩ pháp trên người, hủy diệt pháp tác lực một bộ phận bị A Nhĩ pháp một kiện đê giai phòng ngự thánh khí cản xuống dưới, nhưng là còn có một bộ phận trực tiếp xuyên thấu qua kia đê giai phòng ngự thánh khí tiến nhập A Nhĩ pháp trong cơ thể. Cư nhiên còn chưa có chết thấu. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ lại là cho hắn bỏ thêm một chưởng, này một chưởng cũng là ẩn chứa cường đại thổ phương pháp tắc lực lượng. Hai kiện rác rưởi thánh khí ta thu, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt A Nhĩ pháp một kiện công kích tính thánh khí một kiện phòng ngự tính thánh khí bị Lâm Thiên thu vào tiêu giao giới bên trong đi. Làm xong này hết thảy, Lâm Thiên trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong, sau đó truyền tống ly khai, mà A Nhĩ pháp thân mình còn lại là không nhúc nhích. A Nhĩ pháp đại nhân. Xa xa có người phát hiện không đúng, vội vàng chạy tới, nhưng là hắn tiếng kêu A Nhĩ pháp cũng không có đáp lại. Người nọ đánh bạo nhất binh A Nhĩ pháp thân mình thiên nột, A Nhĩ pháp thân mình lạnh lẽo, hắn cư nhiên biến thành lạnh như băng tảng đá. Lâm Thiên, là Lâm Thiên, người nọ bối rối đem tin tức truyền ra. Lão đại, này tên phòng trừng đã sớm thu được tin tức khác, chỉ sợ ngươi là sát không đến. Chu thần nói, ân, A Nhĩ pháp đều thiếu chút nữa chạy khác, hiện tại chỉ sợ đã sớm không ở tự mình chỗ thành thị. Chu thần nói, lão đại, ta thấy, hiện tại ngươi cần con tin, đại lượng con tin, có đại lượng con tin nơi tay, bọn họ động thủ cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ một chút. Lâm Thiên nói, không phải con tin, là giết chóc vạn năm thời gian, nếu không sát lục căn bản là sẽ không. Góc truyện audio.com, đầu hàng, hơn nữa không chỉ là thần đế thần hoàng cấp cao thủ. Cùng 10% tích phân so sánh với thánh nhân tình nguyện này thần đế thần hoàng nhóm đều đi tìm chết. Chỉ cần đại lượng giết chóc bị hủy vị diện căn cơ, thánh nhân nhóm mới có thể bị ép khiến cho vạn năm trong vòng liền nhận thua. Lão đại, ngươi xác định tự mình hạ thủ được. Chu thần nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Trên tay đã sớm dính đầy huyết tinh, còn có cái gì không hạ thủ được đâu. Lão đại, vừa mới liệt diễm thành. Chu thần nói, liệt diễm thành quá nhỏ. Lâm Thiên nói, tuy rằng mà nói, liệt diễm thành ở lại A Nhĩ thành như vậy cường giả, nhưng là liệt diễm thành cũng chỉ là một tư cấp thành thị thôi. 62 thần vị diện thành thị chia làm lục cấp, nhất cấp là lớn nhất thành thị, lục đại nhất cấp thành thị, mỗi một cái cũng không so với Kỳ Lân thành tiểu, mỗi một cái đều có được cường đại phòng thành hệ thống, mà liệt diễm thành chính là một ngũ cấp thành thị thôi. Ách, lão đại, không thể nào, ngươi tưởng trực tiếp phá hủy nhất cấp thành thị. Chu thần kinh hãi nói, lão đại, nhất cấp thành thị phòng thành nhưng là tương đương cường đại. Nếu này đây trước ta tin tưởng này thành thị phòng thành có thể giết ta, nhưng là hiện tại sao, chỉ sợ là không được. Lâm Thiên mỉm cười nói, tử vong chi tâm, sinh mệnh thánh nguyên, cường hãn phòng ngự thánh khí, lĩnh ngộ đến tương đương cao thâm mấy chục loại pháp tắc, muốn giết điệu Lâm Thiên, thật là tương đương khó. Lão đại, nhưng là như vậy cũng là có chút mạo hiểm. Chu thần nói, tưởng mau chóng lấy được thắng lợi, mạo một chút hiểm cũng là phải. Lâm Thiên nói, Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu vội la lên, lão đại, ta phải nhắc nhở ngươi hiện tại tựa hồ lòng tự tin có một chút điểm quá. Lão đại, ngẫm lại Chu Giao các nàng, nếu kia phòng thành hệ thống không đối phó được ngươi nhưng thật ra hảo, nhưng là nó là có khả năng đối phó được ngươi, nếu ngươi chết ở nơi này, như vậy Chu Giao các nàng liền mất đi ngươi, các nàng hội như thế nào hội? Lâm Long bọn họ hội thế nào? Giống như một chậu nước lạnh lâm ở tại Lâm Thiên trên đầu, Lâm Thiên lập tức bừng tỉnh. Hỗn đản, cư nhiên ảnh hưởng của ta thần trí. Lâm Thiên nội tâm bên trong ám giống một tiếng, cách Lâm Thiên chỉ ngàn dặm xa An Bối Tư trong thành, bốn thần tôn đỉnh cấp cường giả nháy mắt đều là phun ra một ngụm máu tươi đến, bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt. Thật mạnh, chúng ta bốn người đồng loạt ảnh hưởng, hơn nữa chính là thuận thế làm một chút, cư nhiên bị hắn phát hiện làm cho chúng ta đều phản phệ. Trong đó một thần tôn đỉnh cấp cao thủ nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun nếu hắn tiến vào trong thành thì tốt rồi, cho dù thành linh không thể giết hắn, cũng khẳng định có thể đưa hắn vây ở trong thành, đến lúc đó hắn chết định rồi. Một cái khác thần tôn đỉnh cấp cường giả nói, A Nhĩ Pháp cũng đã chết, hội dự ngôn pháp tắc chỉ còn lại có bốn người, chúng ta cũng có bốn người, chỉ sợ dự ngôn pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm cho Lâm Thiên đến lúc đó xuất hiện ở chỉ định địa điểm. Kia bất đồng, đến lúc đó Lâm Thiên nếu thân mình hư nhược rồi thực lực giảm xuống, dự ngôn pháp tắc hẳn là có thể tạo được tác dụng. Bất quá chỉ sợ hắn ở suy yếu thời điểm hội tiến vào tự mình thế giới chung, như vậy lời dự ngôn pháp tắc có thể vào tay hiệu quả liền nhỏ. Vạn năm, góc truyện audio.com, thời gian, này vạn năm thời gian sợ là khổ sở a, nếu trôi qua kia nhưng thật ra tốt lắm, không gian thông đạo mở ra chúng ta có thể sát nhập 61 thần vị diện đi. Lão đại, ngươi là nói vừa mới có bóng người vang ngươi tâm thần. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bất quá đối phương cũng là thông minh, chính là hơi chút ảnh hưởng một chút thôi, ta nghĩ giết chóc hắn liền ảnh hưởng ta lớn hơn nữa giết chóc, sau đó mở rộng ta đối với tự mình thực lực tự tin. Xem ra này phía trước vị diện, mỗi một cũng không có thể khinh thị a. Chúng ta vị diện thực lực vẫn là có một chút điểm nhược. Trở về sau, thần tôn dịch vẫn là có cần tái xuất ra một bộ phận đến. Chu thần nói, lão đại, hoàn hảo ngươi là dùng là ngoài thành truyền tống trận là truyền tống đến ngoài thành đến mà không phải trực tiếp truyền tống đến trong thành. Trước mặc kệ này đó, trước đối vị diện này hiểu biết rõ ràng hơn tái hành động đi. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động liền tiến nhập tiêu giao giới giữa. Tiêu giao giới bên trong, A Nhĩ Pháp linh hồn phiêu phù ở nơi đó, bất quá linh thức hiển nhiên là đã không có. Phía trước giết A Nhĩ Pháp, Lâm Thiên là thuận tiện đã đem hắn linh hồn cũng thu, hấp thu hắn trí nhớ kia trên cơ bản đối với vị diện này còn kém không nhiều lắm đều là hiểu biết rõ ràng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời A Nhĩ Pháp linh hồn ở màu vàng hồn hỏa thiêu đốt bên trong, tại kia hồn hỏa thiêu đốt bên trong, A Nhĩ Pháp linh hồn không ngừng mà bị luyện hóa, mà rất nhiều trí nhớ, đều là mau bị Lâm Thiên hấp thu. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên hấp thu A Nhĩ Pháp một ít bình thường trí nhớ, cũng hấp thu hắn về dự ngôn pháp tắc phương diện trí nhớ. Đột nhiên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Dự ngôn pháp tắc ta phía trước vẫn không có gì cảm giác ngay cả môn đều nhập không được nhưng là hấp thu rất nhiều phương diện này trí nhớ cư nhiên ẩn ẩn có nhập môn dấu hiệu. Lâm Thiên kia là kinh hỉ không thôi, hắn lĩnh ngộ pháp tắc tương đương nhiều, lĩnh ngộ tương đương xâm nhập còn có 20 đến loại, mà từng có nói chung lĩnh ngộ pháp tắc tắc càng nhiều, nhưng là ở dự ngôn pháp tắc mặt trên, hắn không có gì lĩnh ngộ, này không thể không nói vẫn là hắn một cái tiếc nuối. Này pháp tắc là hắn tưởng lĩnh ngộ cũng không có thể lĩnh ngộ, về phần khác một ít không có như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc kia chính là Lâm Thiên không nghĩ lĩnh ngộ thôi, nếu là đi lĩnh ngộ, 10 có 8 9 đều là có thể lĩnh ngộ. Lão đại, chúc mừng a, hiện tại hấp thu hắn phương diện này trí nhớ còn thiếu, nếu hấp thu, đến lúc đó dự ngôn pháp tắc nhập môn khẳng định là không có vấn đề, chỉ cần vào môn, vậy có thể lập tức đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Chu thần nói, Lâm Thiên không thể thi triển dự ngôn pháp tắc chủ yếu là nhập vào kia môn, nếu nhập môn, lấy hắn hấp thu này trí nhớ, chỉ cần thông hiểu đạo lý, dự ngôn pháp tắc tăng lên độ hội tương đương kinh người. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục hấp thu A Nhĩ Pháp trí nhớ đến. Thời gian một ngày đi qua, 62 thần vị diện nơi đó cũng là đã muốn chuẩn bị tốt. Sao lại thế này, đều không có nửa điểm Lâm Thiên tin tức suy yếu nguyền rủa tuy rằng chỉ cần linh hồn hơi thở là có thể, nhưng là nếu không có một xác định phạm vi kia hiệu quả, khẳng định hội đại suy giảm. Một thần tôn đỉnh cấp cao thủ nói, một cái khác thần tôn đỉnh cấp tên nói, ta nghĩ ta, góc truyện audio.com. Biết Lâm Thiên đi nơi nào, hắn giết A Nhĩ Pháp, khẳng định rất cao A Nhĩ Pháp linh hồn sau đó đi hấp thu hắn một ít trí nhớ đi, lúc này, chỉ sợ là ở hắn tự mình thế giới bên trong. Kia làm sao bây giờ, hắn ở thế giới bên trong nguyền rủa khẳng định sẽ không hội khởi đến cái gì tác dụng. đừng nóng vội, hắn không có khả năng vẫn chỗ ở tự mình thế giới chung, hắn xảy ra đến, sau đó bắt đầu giết chóc mà khi đó chính là chúng ta sử dụng suy yếu nguyền rùa thời điểm, 7 thần tôn, 56 thần hoàng cấp nhân đồng loạt sử dụng suy yếu nguyền rùa, Lâm Thiên thực lực khẳng định có thể đại suy giảm, có lẽ chỉ biết còn lại 2-3 thành. Đúng, chỉ cần hắn xuất thủ chính là chúng ta xuất thủ thời khắc. Cách chương.